Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291, vui mừng ngoài ý muốn. A Sử Thái động tác rất nhanh, làm Tần Hiệp đạo đoàn người nghỉ dưỡng sức thời gian nửa tháng, chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, hắn cũng đã mang về một cái tin tốt. Tướng quân Khang Tô Mật đã mang theo Tiêu Hoàng hậu bọn họ hướng Định Tương Thành đi. Còn nữa chừng 10 ngày, hẳn liền có thể đến Định Tương Thành. Lần này, mặc dù Khang Tô Mật chỉ là mang đi 20.000 đại quân, nhưng là những thứ này đều là hiệt lợi khả hãn trong tay tinh nhuệ. Bị chuyện này đánh vào, hiệt lợi khả hãn phỏng chừng rất nhanh sẽ biết tiếp tục lui về phía sau. A Sử Thái mặt đầy nụ cười, đi tới trước mặt Tần Hiệp đạo. Đối với bọn hắn những thứ này tiểu bộ lạc thủ lĩnh mà nói, thực ra cũng không có gì quốc gia khái niệm. Ai có thể làm cho mình sinh hoạt trở nên càng tươi đẹp hơn, hắn liền ủng hộ ai. Rất hiển nhiên bây giờ cùng đại đường lăn lộn, thì có thể làm cho chính mình bộ lạc qua càng cuộc sống thoải mái. Đường nhân ở phụ cận Lương Châu thu mua số lớn lông dê. Tin tức này A Sử Thái cũng có nghe thấy. Theo hắn, A Sử Thái cũng không có ảo tưởng chính mình một ngày nào đó có thể trở thành hiệt lợi người như vậy vật, nhưng là có thể quá thượng nhân sinh hoạt. Hắn tự nhiên cũng là mong đợi. Được, trừ Tư Mã, ta an bài 1.000 người tay cho ngươi. Bây giờ liền hướng Định Tương Thành đi. Sau đó ta ở Thích Miệng nơi đó chờ các ngươi. Một khi vật liệu tiếp tế đầy đủ hết sau đó, chúng ta tiếp tục đuổi hiệt lợi. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp đạo cảm nhận được một vòng mới cơ hội đã hướng chính mình ngoác. Hiệt lợi khả hãn liên tiếp bị mấy cái đả kích, danh vọng nhất định là rơi đến đáy cốc. Lúc này, dù là hay lại là mùa đông khắc nghiệt, cũng là tấn công thời cơ tốt. Tướng quân, trung quân cách chúng ta nơi này chắc chính là một cái nguyệt chặng đường. Chúng ta có phải hay không là ở nơi này chờ đợi một chút, đến thời điểm cùng đi truy kích. Hiệt lợi khả hãn nếu như còn phải tiếp tục rút lui lời nói, khẳng định như vậy sẽ hướng Âm Sơn phương hướng di động. Đến thời điểm chúng ta liền thật coi như là cô quân đi sâu vào. Cho dù là xảy ra điều gì tình huống, từ Định Tương Thành hoặc là U Châu đẳng địa cầu viện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Trừ Toại Lương còn là phi thường cẩn thận. Mặc dù Tiền Phong Danh bây giờ đã có 10.000 đại quân, nhưng là ở mịt mờ đại trong thảo nguyên, 1 vạn người thật đúng là không đáng chú ý. Đừng xem bây giờ hiệt lợi như chó nhà có tang, nhưng là người đột quyết thực lực vẫn còn ở đó. Cho đến bây giờ, chân chính chết ở đường quân trong tay đột quyết tướng sĩ cũng không nhiều a. Không cần chờ, cơ bất khả thất. Nếu là bởi vì chờ đợi cùng bỏ lỡ cơ hội, đến thời điểm lại hối hận liền không còn kịp rồi. Tần Hiệp đạo nhất định là không muốn đi theo Lý Tĩnh hành động chung. Chính mình một cái tòng ngũ phẩm du kích tướng quân, muốn là theo chân Lý Tĩnh, kia trên căn bản liền không có bất kỳ quyền phát biểu. Trong quân là coi trọng nhất phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là Tần Hiệp đạo như thế nào đi nữa, cũng không thích hợp ngoài sáng vi phạm mệnh lệnh. Bằng không đến thời điểm Lý Tĩnh mang đến chảy nước mắt chảm mã tác, chính mình liền phiền muộn hơn rồi. Tướng quân nếu khư khư cố chấp, kia thời điểm hạ quan đến nhất định sẽ đúng sự thật với triều đình bẩm báo. Mềm mại không được, Trừ Toại Lương muốn mạnh bạo rồi. Bất quá, Tần Hiệp đạo lúc nào sợ quá nhân ra vạch tội hắn à? Ta một lòng vì đại đường, thân chính không sợ. Bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là chọn đi nhanh Định Tương Thành đem tiếp tế đưa đến Thích Miệng tới. Đây là quân lệnh, trong 1 tháng, làm ơn nhất định hoàn thành bất kỳ. Mặc dù Trừ Toại Lương phía sau là tể tướng, nhưng là bây giờ còn rất non nớt. Tần Hiệp đạo không muốn cùng hắn cạnh tranh cái gì. Khả hãn, cho đến bây giờ, chúng ta cũng không có chân chính thấy nhiều thiếu đường quân. Thực ra ta cảm thấy được không cần tiếp tục rút lui cũng là không có vấn đề. Nhìn không ngừng đi, xa Thích Miệng, trong lòng chấp thất Tư Lực rất cảm giác khó chịu. Hắn ở đột quyết cũng coi là có dũng có mưu tướng dẫn. Bây giờ cứ như vậy không minh bạch một mực rút lui. Nói thật ra, Nội tâm của hắn chung đối Hiệt Lợi là có chút thất vọng. Đường quân không thể nào chỉ là an bài mấy ngàn người tới công đánh chúng ta. Nhất định là ở phía sau còn có thật nhiều lực lượng. Đến Âm Sơn, nơi đó liền hoàn toàn là chúng ta mâm. Nếu như đường quân dám tiếp tục đuổi, chúng ta nhất định có thể cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Đến thời điểm suy nghĩ thêm như thế nào hành động, cũng là không muộn. Bây giờ Triệu Đức Ngôn là không một chút nào muốn cùng Đại Đường tác chiến. Lấy hắn đối Đại Đường triều đình hiểu, biết lần này Lý Thế Dân nếu sắp xếp người Viên tấn công đột quyết, nhất định là có tốt hơn một chút thủ đoạn đồng thời sử dụng. Rút lui, lại rút lui, chúng ta đột quyết dũng sĩ. Lúc nào như vậy bực bội quá. Chấp thất tư lực rất là khó chịu dày một câu. Cái này Triệu Đức Ngôn, hắn đã sớm không ưa rồi. Không biết sao Hiệt Lợi Khả Hãn rất là tín nhiệm hắn. Được rồi, các ngươi cũng nói ít mấy câu. Sở dĩ quyết định rút lui đến Âm Sơn, chủ phải cân nhắc đến Khang Tô Mật đột nhiên trốn tránh. Đến thời điểm nhất định sẽ mang theo đường quân tới tấn công Thích Miệng. Chúng ta bây giờ quân tâm không yên, không thích hợp với đường quân chính diện xung đột. Hiệt Lợi vừa nói như thế, tất cả mọi người không lời nào để nói. Nói thật ra, Khang Tô Mật trốn tránh, đối mọi người đả kích quả thật thật lớn. Thậm chí có nhiều chút trong lòng người cũng bắt đầu có đi một tí dao động. Đại Tổng Quản, Tiền Phong Doanh thật sự là quá mạo tiến. Quá mạo tiến, Tần Hiệp Đạo cho là mình là hoắc khứ bệnh sao? Còn muốn phong lang cư tư đây. Hiệt Lợi này rất có thể là lấy lui làm tiến a Thích Miệng trên tường thành. Trương Công Cẩn đoàn người mới vừa tới, liền nghe nói Tiền Phong Doanh ở nửa tháng trước đã toàn quân đánh ra. Đuổi theo Hiệt Lợi Khả Hãn đại quân đi. Từ Mã ấp lên đường, đến bây giờ đã qua sắp tới thời gian nửa năm rồi. Tiền Phong Doanh ở Tần Hiệp Đạo dưới sự hướng dẫn, cơ hồ không có tổn thương gì. Ngược lại thì phát triển lớn mạnh đến hơn một vạn người. Là một cái như vậy tình huống, chúng ta không có lý do gì cho là Tần Hiệp Đạo là nghịch ngợm a. Bây giờ Lý Tĩnh đối Tần Hiệp Đạo là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Loại này dụng binh phương pháp với mình có chút tương tự a. Rõ ràng có thể có tất thắng đấu pháp, tại sao phải cô quân đi sâu vào đây? Ta thừa nhận Tiền Phong Doanh trước là lấy được không tiểu thành tích, nhưng là này cũng không phải bọn họ cô quân đi sâu vào lý do a. Xuất binh đến bây giờ, trong chúng ta quân mệnh lệnh lúc nào đi đến quá Tiền Phong Doanh? Trương Công Cần cảm thấy trận đánh này đánh rất bực bội. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không có đánh tương đối ra dáng trượng đây. Hỗ trợ thu thập tàn cuộc sự tình ngược lại là làm nhiều lần. Này giống như là người khác ở trước mặt ăn thịt, chính mình chỉ có thể ở phía sau uống một chút cháo. Mà cái cháo, rất có thể hay lại là nhân ra sau khi uống xong lần nữa nấu đi ra. Không cần phải gấp, chúng ta nghỉ dưỡng sức vài ngày sau, liền ở phía sau tiếp tục cùng đến. Không chừng đến thời điểm còn sẽ có cái gì kinh hỉ đây. Lý Tĩnh tiếp tục mây nhạt vân thanh thái độ. Kinh hỉ không nhất định có. Đến thời điểm khác cho chúng ta kinh sợ là được. Tần Hiệp Đạo Tiền Phong Doanh, một đường đốt sát cướp đoạt. Phỏng chừng đến thời điểm ngự sử đài những ngự sử đó liền muốn vạch tội đại tổng quản ngươi trị quân không nghiêm. Mặc dù Trương Công Cần không có tự mình bái kiến Tần Hiệp Đạo bọn họ đối phó mỗi cái bộ là cảnh tượng, nhưng là dọc theo đường đi bọn họ nhưng là không có hiếm thấy bị huyết tẩy cướp đoạt bộ lạc. Mặc dù Tần Hiệp Đạo để lại người già yếu bệnh hoạn, nhưng là không có dê bò cùng thức ăn. Những người này có mấy cái có thể thuận lợi sống tiếp. Ngoại trừ cho phía sau thương đội ngoan ngoãn vồ lấy làm nô bộc, bọn họ không có càng lựa chọn tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.